ta trở thành phú nhị đại phản phái. Chương 88, rằng co 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo Nhiên rất muốn kêu hệ thống điều tra, nhưng mà nghĩ lại tiêu hao 100 điểm phản phái thật là làm cho người ta đau lòng, suy nghĩ lại một chút thôi được rồi. Hắn hiện tại chỉ có 400 điểm phản phái, nên gom đủ 500 để mở ra hệ thống thương thành rồi tính tiếp. Dù sao cũng không nên vội vã. Sở Bạch, Phạm Kiếm, Phạm Thông cùng Tần Thọ Sinh, ai biết vì sao bốn người bọn họ không tới không? Tống Trinh Vũ hỏi thăm các học sinh, cho dù không phải là chủ nhiệm của lớp, nàng vẫn nhớ rõ từng người, vừa nhìn liền biết. Tống Lão Sư, Sở Bạch hành hung Phạm Kiếm, Phạm Thông cùng Tần Thọ Sinh một trận, đánh bọn hắn đến sưng mặt sưng mũi, sắp không thành hình người, phó chủ nhiệm phòng giáo dục gọi toàn bộ bọn hắn đi rồi. Vương Hạo Nhiên đứng lên báo cáo châm một mồi lửa. Cái gì, đánh nhau? Tống Trinh Vũ nghe xong càng nổi giận, âm thanh cũng lên cao làm học sinh đều ù tai một trận. Các ngươi tự học đi, Vương Hạo Nhiên quản lớp một chút. Nói xong, Tống Trinh Vũ mang theo lửa giận hừng hực rời khỏi phòng học. Nhìn hướng đi của nàng, ai cũng biết nàng đang đi đến phòng giáo dục. Đinh tiểu đệ bị đánh, ký chủ lựa chọn mách giáo viên đã làm ảnh hưởng đến hướng đi của nội dung cốt truyện, nhận được 200 điểm phản phái. Đinh, điểm phản phái trước mắt của ký chủ đã vượt qua 500, hệ thống thương thành tự động mở ra. Tống Trinh Vũ vừa mới rời đi, Vương Hạo Nhiên liền nhận được âm thanh hệ thống nhắc nhở. Điều này nằm trong tính toán của Hát tiểu đệ bị đánh, hắn sai tiểu đệ đem việc này nói giáo viên, điều này trực tiếp thoát khỏi hướng đi thông thường của phản phái, không thay đổi nội dung chuyện mới là điều lạ. 200 điểm phản phái. Trong đầu, ngoại trừ có bảng thuộc tính quen thuộc của mình, còn có thêm một cái giao diện hệ thống thương thành. Nhưng trong thương thành cũng không có xuất hiện thương phẩm, chỉ có một mục rút thưởng. Hiện tại ta có 600 điểm phản phái, có thể đổi được đồ vật gì? Hiện ra cho ta xem thử. Vương Hạo Nhiên trực tiếp hỏi hệ thống, thông báo ký chủ, 600 điểm phản phái không thể nào đổi được bất cứ vật phẩm gì, vật phẩm rẻ nhất trong thương thành cũng cần 1.000 điểm phản phái. Đề nghị ký chủ lựa chọn rút thưởng, mỗi lần rút thưởng chỉ tiêu phí 500 điểm phản phái, ký chủ có thể thu được ban thưởng hậu hĩnh, tuy nhiên cũng có khả năng không rút được gì. Còn phải tích lũy thêm 400 điểm mới có thể đổi được vật phẩm, khả năng còn đổi được vật ta không muốn, vậy thì thà rút thưởng cho rồi. Vương Hạo Nhiên dự định thử vận may. Giao diện thương thành xuất hiện một cái vòng xoay chuyển động rất nhanh sẽ có kết quả. Đinh, chúc mừng ký chủ vận khí bạo tăng, nhận được vật phẩm có giá 1.500 điểm phản phái. Mắt đào hoa có lập tức sử dụng hay không? Nhìn chữ thôi cũng hiểu được nó có ý nghĩa như thế nào. Nam nhân có mắt đào hoa, dễ dàng cô gái hơn. Đây là đồ tốt, đương nhiên là Vương Hạo Nhiên chọn lập tức sử dụng. Chỉ là sau khi sử dụng, hắn lấy điện thoại di động ra tự sướng, nhìn thử một chút ánh mắt của mình, phát hiện không có thay đổi gì. Nhưng mà Vương Hạo Nhiên phát hiện mị lực trong bảng thuộc tính của mình lúc đầu chỉ có 198, bây giờ đã là 268. Thứ khiến điểm mị lực của hắn tăng lên 70 chính là mắt đào hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử xem có gì khác biệt so với trước không? Nội tâm Vương Hạo Nhiên nghĩ ra gì đó, liền lấy lý do chưa làm xong toán, xách mông đứng dậy đổi vị trí với một bạn nữ kế Hứa Mộ Nhan. Tiếp tục cùng Hứa Mộ Nhan trao đổi về toán học, Vương Hạo Nhiên cảm giác được là Hứa Mộ Nhan nhìn mình rất nhiều lần, thậm chí có lúc nhìn vào ánh mắt nhìn mình thật lâu không rời. Ngươi nhìn ta như vậy là gì, trên mặt ta có dính gì sao? Vương Hạo Nhiên cố tình hỏi, không có, chỉ là muốn nhìn thật kỹ cặp mắt của ngươi. Hứa Mộ Nhan không nhịn được nói ra lời này. Lời kia vừa thốt ra, Hứa Mộ Nhan lập tức đỏ mặt vội vàng đem ánh mắt rời đi. Hình dáng thiếu nữ thanh xuân thẹn thùng kia thật quá động lòng người, Đinh, một trong các nữ chính Hứa Mộ Nhan tăng độ thiện cảm với ký chủ, độ thiện cảm 10, độ thiện cảm trước mắt là 20, thân thiện khác thường, Đinh, hào quang nhân vật chính Sở Bạch. 10, hào quang phản phái của ký chủ, 10, mắt đào hoa này lại thực dụng như vậy, không tệ. Nhìn lại giao diện thuộc tính một chút đã xuất hiện thay đổi ký chủ, Vương Hạo Nhiên. Điểm chiến lực 89 điểm mị lực, 268 hào quang phản phái, 129 điểm phản phái, 100 kỹ năng, không sau khi kết thúc tiết học bốn người Sở Bạch vẫn chưa trở lại. Vương Hạo Nhiên trực tiếp đi về phòng giáo dục xem náo nhiệt. Ngay ở cửa ra vào liền nghe được một mảnh âm thanh tranh cãi. Hiển nhiên chưa thể giải quyết vấn đề một cách êm xuôi thì vẫn chưa tranh cãi xong. Vương Hạo Nhiên trực tiếp đứng thoải mái ở cửa ra vào nhìn xem. Phòng phó chủ nhiệm phòng giáo dục nhìn thấy có học sinh sang đây xem náo nhiệt vừa định đuổi đi, nhưng sau khi nhìn thấy Vương Hạo Nhiên thì lập tức đem lời nói nuốt xuống. Đây chính là lợi thế của phản phái, ở trường học chỉ ngán duy nhất nhân vật chính, tất cả những người khác đều sẽ cho hắn mặt mũi. Bởi vì gia thế và thành tích học tập của hắn cực tốt. Nguyên nhân hắn rất yếu về khoảng đánh nhau chính là như vậy. Bọn người Phạm Kiếm nói bởi vì nhìn Sở Bạch không vừa mắt nên khi tan học đã cản đường, hai bên mới đánh nhau. Cả Tống Trinh Vũ và Phó Chủ nhiệm Phòng Giáo dục nhận thấy hai bên đều sai. Đám người Phạm Kiếm sai ở chỗ là bọn hắn kiếm chuyện trước. Sở Bạch sai vì đã đánh ngã ba người bọn họ còn quất mười mấy cái vào mặt người ta, đem ba tên đánh đến sưng mặt sưng mũi. Hai bên đều sai, nhưng vì sao không xử lý êm xuôi được chứ? Bởi vì ba người Phạm Kiếm muốn báo cho cảnh sát xử lý. Điều này là chủ ý của Vương Hạo Nhiên, cách chương.